Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3145, khai phủ lập tục tư cách. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, thật trọng yếu như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tò mò hỏi. Rất trọng yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương trịnh trọng gật đầu, nói. Thái Hư Thánh Triều, vượt qua chín thành đại nhân vật đều đang Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tu luyện qua ta, còn có Kinh Vũ đều không ngoại lệ, đặc biệt là đối với ngươi nói, càng trọng yếu hơn. Với ta mà nói càng trọng yếu hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh càng thêm nghi hoặc. Không sai, đầu tiên là tu luyện vấn đề, ngươi khống chế nhiều loại thần phẩm thần lực, ngươi bây giờ hẳn là cảm giác được tu luyện nhiều loại thần phẩm thần lực là không thể rất khó, cần hao phí số lớn tinh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương nói, Lục Minh gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điểm này thật sự là hắn cảm giác cùng cảnh ngộ. Người bình thường tu luyện một loại thần lực đều muốn hao hết suốt đời tinh lực, cần lĩnh ngộ thần lực bản nguyên thừa số, lại muốn lĩnh hội bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống chi, hắn hiện tại khống chế nắm trong tay 8 loại thần phẩm thần lực còn có 2 loại mặt khác thần lực. Tu luyện độ khó càng lớn hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ở Lam Thương chỉ điểm tăng thêm chính hắn thiên phú kinh người, bây giờ cũng mới đem chúa tể thần lực và bất diệt kiếm lực hai loại thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, hơn nữa, vẫn chỉ là thức tỉnh một lần mà thôi, mặt khác thần phẩm thần lực muốn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số còn chênh lệch rất nhiều. Cái này khiến Lục Minh cũng có chút bất đắc dĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nếu như từ bỏ mặt khác thần lực chủ tu một loại hai loại thần lực cái kia. Càn Khôn Vạn Đạo Quyết. Yêu thế, liền không có thể phát huy được. Chẳng lẽ Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện có cái gì có thể giúp hắn tu luyện thần lực? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Lam Thương mở miệng nói. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện có một cái tu luyện thánh địa có thể trợ giúp thật lớn lĩnh hội thần lực, lĩnh ngộ thần lực bản nguyên thừa số, thậm chí đề cao thức tỉnh bản nguyên bí thuật tỷ lệ. Còn có chỗ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Khó trách Thái Hư Thánh Triều các nơi thiên kiêu, đều vót nhọn đầu muốn đi vào Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, nguyên lai, Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện lại có dạng này tu luyện thánh địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong tinh nguyệt cổ thành Vạn Thần Nhai, cũng có tương tự công năng, nhưng là dài đằng đẵng tuế nguyệt mới mở ra một lần chỉ có thể tu luyện 3 năm, thời gian quá ngắn, trợ giúp hết sức có hạn. Hơn nữa chỉ là đối không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số người trợ giúp rất lớn, thức tỉnh một lần về sau tác dụng cũng rất yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tu luyện thánh địa, hiệu quả có thể sẽ không như thế yếu. Hơn nữa, đây chỉ là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện một cái tu luyện chi địa, mặt khác đủ loại huyền diệu địa phương, còn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, một cái khác thì là về sau phát triển vấn đề. Lam Thương tiếp tục giải thích nói. Ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện nếu như phát triển tốt thậm chí có thể lái được phủ lập tộc, bản thân chiếm cứ một phương địa hạt, sáng tạo một phe thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khai phủ lập tộc, Lục Minh tâm lý chấn động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, bây giờ Thái Hư Thánh Triều 27 Thiên Vương Phủ, ngươi cho rằng từ Thái Hư Thánh Triều thành lập thì có sao? Cũng không phải là như thế, một phần là lập triều thời điểm phong, một bộ phận thì là khai phủ lập tộc, sau đó chậm rãi lớn mạnh cuối cùng thành công tấn thăng làm Thiên Vương Phủ. Như Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, Cửu Đao Thiên Vương Phủ, cũng là như thế, theo thứ tự là từ Cửu Tuyệt Thiên Vương cùng Cửu Đao Thiên Vương khai sáng, từng bước một tấn thăng làm Thiên Vương Phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương nói, Lục Minh chố mắt đứng nhìn, không nghĩ tới Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ cùng Cửu Đao Thiên Vương Phủ, lại là Cửu Tuyệt Thiên Vương cùng Cửu Đao Thiên Vương khai sáng, hắn trước kia vẫn cho là Thái Hư Thánh Triều lập triều thời điểm phân đất phong hầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như Cửu U Thiên Vương Phủ chính phải Thái Hư Thánh Triều lập triều thời điểm phân đất phong hầu từ lúc đầu Cửu U Tông diễn biến mà đến. Cho nên Cửu U Thiên Vương Phủ cùng Cửu Đao Thiên Vương Phủ ở 27 Thiên Vương Phủ bên trong, xem như hơi yếu, dù sao nội tình quá cạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác còn có khai phủ lập tộc thế lực chiếm cứ một phương địa hạt, phát triển thế lực mặc dù không bằng 27 Thiên Vương Phủ, nhưng là thực lực cũng rất mạnh, chỉ cần tích lũy đủ mạnh thực lực trở thành ngày thứ 28 Vương Phủ, thậm chí 29 ngày Vương Phủ, cũng là có khả năng. mà muốn khai phủ lập tộc trừ bỏ có tuyệt đại công lao bên ngoài, còn có một cái cơ hội, chính là Thái Hư Hoàng gia Thánh Triều tổ chức thời điểm, đến lúc đó, vô số thiên kiêu hội tụ, phong vân tế hội, Thánh Hoàng đích thân tới, chỉ cần ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, thu hoạch được 10 vị trí đầu danh ngạch liền có thể có được khai phủ lập tộc tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà muốn làm Kinh Vũ lật lại bản án, không chỉ có muốn tra rõ ràng năm đó phát sinh sự tình chân tướng, còn muốn có thực lực cường đại, có đầy đủ nội tình, dạng này mới có thể vì Kinh Vũ lật lại bản án. Cho nên, ta đưa cho ngươi yêu cầu chính là, ở một lần này Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày thu hoạch được 10 vị trí đầu danh ngạch có được khai phủ lập tộc tư cách, sau đó coi đây là cơ sở, lớn mạnh thế lực của ngươi, chỉ có làm thế lực của ngươi, đầy đủ hùng hậu khổng lồ thậm chí trở thành mới thiên vương phủ về sau, vì Kinh Vũ lật lại bản án cơ hội, mới có thể tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương nói một hơi rất nhiều, Thái Hư Thánh Triều 10 vị trí đầu có được khai phủ lập tộc tư cách sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói nhỏ, sau đó trịnh trọng gật đầu, nói. Lam Thúc Thúc yên tâm, ta nhất định sẽ thành công tiến vào 10 vị trí đầu. Người không thể chủ quan, tiến vào 10 vị trí đầu cũng không có dễ dàng như vậy, bằng thực lực ngươi bây giờ căn bản không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Phải biết, một lần này tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, chỉ là cửu tuyệt thiên vương phủ cùng cửu đao thiên vương phủ thần vương nhất trọng hoặc là thần vương nhất trọng trở xuống mới ra tay, hai đại thiên vương phủ thế nhưng là có thần vương nhất trọng trở lên thiên kiêu. Hơn nữa, ở 27 thiên vương phủ bên trong, cửu tuyệt thiên vương phủ cùng cửu đao thiên vương phủ thực lực là hơi yếu, mặt khác thiên vương phủ thực lực càng thêm kinh người, thiên kiêu cũng nhiều hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ bỏ 27 thiên vương phủ bên ngoài còn rất nhiều không có đạt tới thiên vương phủ cấp bậc thế lực tỷ như quân hầu phủ tướng quân những cái này thiên tài cũng rất nhiều, cộng lại cũng phi thường kinh người. Trọng yếu nhất vẫn là Thái Hư Thánh Triều bản thân, Thái Hư Thánh Triều bản thân, chiếm cứ khổng lồ, màu mỡ địa hạt là Thái Hư Thánh Triều hạch tâm thiên kiêu như mây, hắn thiên kiêu số lượng so 27 thiên vương phủ còn có mặt khác quân hầu phủ tướng quân thiên kiêu cộng lại còn nhiều, còn mạnh hơn, một lần này, ngươi minh bạch tiến vào 10 vị trí đầu, gian nan đến mức nào rồi a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương trịnh trọng khuyên bảo. Lục Minh lông mày cũng nhíu lại, nghe Lam Thương vừa nói như thế, muốn đi vào 10 vị trí đầu thật vẫn muôn vàn khó khăn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có khoảng 200 năm thời gian, khoảng thời gian này, ngươi gấp rút tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, chưa hẳn không có một tia cơ hội, một khi trở thành 10 vị trí đầu, ngươi tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện về sau, lấy được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, còn có thể có được khai phủ lập tộc tư cách, cái này đối phát triển của ngươi sau này, cực kỳ trọng yếu. Lam Thương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hiểu được, Lục Minh trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 vị trí đầu, hắn nhất định phải tiến vào, tốt rồi, ta muốn cùng ngươi nói, chính là nhiều như vậy, tiếp đó, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta? Cứ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương mỉm cười, bầu không khí buông lỏng. Lục Minh đương nhiên là có vấn đề muốn hỏi, lập tức Lục Minh cặn kẽ thỉnh giáo Lam Thương liên quan tới chúa tể chi môn tu luyện lĩnh ngộ một chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương cũng nhất nhất giải thích Lục Minh đối với chúa tể chi môn, lĩnh ngộ, phi tốc tăng lên. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.